Mà Thế Đại trở về. Chương 1628, nó đang nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, một thanh âm tại cái kia chỉ zombie bay lượn mà qua trong nháy mắt vang lên. Chỉ bất quá khi đó tất cả mọi người bị bỗng nhiên xuất hiện bay lượn bóng người giật mình. Cộng thêm ngoài tường không ngừng vang lên Cao Thiếu Huy oanh kích tiếng vang. Cho nên tại vừa mới một cái chớp mắt liền qua thanh âm ngược lại bị xem nhẹ. Chỉ có Sở Hàm một chút nghiêng đầu hướng về bên cạnh một cái phương hướng gật gật đầu. Đó là từ đầu đến cuối đều đứng đang chỉ huy đài bên ngoài trên đất chống Trần Thiếu Gia. Mà lúc này Trần Thiếu Gia trong tay tuyệt mệnh súng bắn tỉa miệng. Chính bốc lên thăm thẳm một sợi khói trắng. Ngay tại cái kia zombie xuất hiện trong nháy mắt, Trần Thiếu Gia liền đã bóp cò súng. Theo Sở Hàm cải biến chiến lược đến bây giờ đã qua mấy giờ? Trần Thiếu Gia vẫn thủ tại chỗ này. Trừ như thường lệ kiểm tra súng đạn, cũng là đang đợi nổ súng cơ hội. Sở Hàm không có nói muốn hắn xạ kích cái gì. Nhưng là Trần Thiếu Gia biết hắn muốn trông coi nơi này. Phàm là xuất hiện tại xạ kích phạm vi bên trong dị biến. Cũng là hắn đối tượng công kích. Thần chi thư kích. Không chỉ có cái kia độc nhất vô nhị cường đại năng lực cường hóa mới được. Trần Thiếu Gia trong 2 năm qua nỗ lực, tham dự qua vô số trận chiến đấu. Những thứ này đều sớm đã để hắn thuế biến. Hiện tại Trần Thiếu Gia mới thật sự là thần chi thư kích. Trong phòng người đều bị trên nóc nhà cái thân ảnh kia hấp dẫn. Bọn họ cảnh giác lại khiếp sợ dõi sát đối diện nóc nhà. Càng là tận mắt thấy cái kia đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời thân ảnh mơ hồ. Nhẹ nhàng khoát tay chà chà khóe miệng. Cái này một ai có thể tới hoàn toàn không giống zombie cử động. Thoáng cái để phòng chỉ huy người đều quá sợ hãi. Thứ gì? Siêu cấp zombie? Zombie vương? Tốc độ quá kinh người. Cái này bật lên lực. Còn có nó vừa mới động tác này. Quá giống người loại. Quảng cáo. Zombie tiểu đầu lĩnh. Hơn 10 triệu số lượng thi triều mà thôi. Zombie vương làm sao có thể hạ mình đến đây? Lúc này Sở Hàm âm thanh vang lên. Đem so với trước ngược lại như chút được gánh nặng. Bởi vì xuất hiện liền không còn là núp trong bóng tối. Chỉ cần xuất hiện thì đã giải quyết nhất định không biết nguy hiểm. Ngay sau đó Sở Hàm lại bổ sung một câu. Đương nhiên, cái này tiểu đầu lĩnh cũng là đám này zombie bên trong lợi hại nhất siêu cấp zombie. Nắm giữ trí lực, nghe Sở Hàm giải thích, mọi người nhao nhao khẩn trương lên. Tại hết thảy phát triển thuận lợi thời điểm, cái này zombie tiểu đầu lĩnh xuất hiện, lại một lần thành vì lần này chiến dịch dị biến. Cách quá xa, nó lại đưa lưng về phía ánh sáng. Ta thấy không rõ, lúc này đã dùng ống nhòm quan sát qua Hà Phong lên tiếng. Sau đó hắn lại ngẫm lại, nói, nhưng tựa hồ thụ thương. Có dịch thể theo trên mặt rơi. Sở Hàm nhếch môi cười một tiếng. Nói rõ vừa mới Trần Thiếu Gia nhất thương. Vận khí rất tốt số bên trong nó. Bất quá cũng là nó phòng bị sơ suất. Lần sau chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy trúng đích. Lúc này mọi người lúc này mới phát giác được tại bọn họ hù sợ thời điểm. Trần Thiếu Gia đã nổ súng. Nhất thời tất cả mọi người hướng ra phía ngoài trên đất chống cái tên mập mạp kia ném bội phục ánh mắt. Trần Thiếu Gia ở nơi đó đợi quá lâu. Lâu đến đều không có tồn tại cảm giác. Để tất cả mọi người kém chút quên một người như vậy còn tại trông coi nơi này. Một phát, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người cũng đều nhớ tới để Trần Thiếu Gia một mực thủ tại chỗ này. Là Sở Hàm mấy giờ trước mệnh lệnh. Nói cách khác Sở Hàm đã sớm ngờ tới tình cảnh này. Cho nên đặc biệt an bài. Nhất thời, trong phòng người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt, toàn bộ đều mang lên khó nói lên lời thần sắc phức tạp. Cái này đã vượt qua kính nể loại tâm tình này. Kính nể là đúng đồng bạn, hoặc là đối cùng năng lực chính mình không kém nhiều người cảm xúc. Nhưng là đối Sở Hàm, tất cả mọi người cảm thấy cùng hắn ở giữa chênh lệch. Là khoảng cách, riêng là luôn luôn từ quân sự tài năng lấy xưng nanh sói tham mưu bộ. Tụ tập toàn bộ đều là ở trên quân sự có nhất định thành tích đại năng giả. Có chút là Hà Phong âm thầm theo kinh thành điều đến tâm phúc. có chút thì là hướng về nanh sói danh khí mà người tới. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào nếu là đi hắn chiến đoàn, đều có thể lập tức bị trọng dụng, mà sẽ không giống tại nanh sói chiến đoàn nơi này lan lộn công huân mặc dù đơn giản. Biệt danh khí là quá khó, bởi vì nanh sói danh nhân thực sự quá nhiều, mà bọn họ không chịu đi ngược lại cam nguyện đợi tại tham mưu bộ. Có lúc còn cần cho khác bộ môn làm việc lặt vặt nguyên nhân. Cũng là giờ này khắc này, nanh sói chiến đoàn lại một lần chuyển bại thành thắng. Càng ngày càng nổi danh từng tràng chiến dịch, theo 2 năm trước đến bây giờ to to nhỏ nhỏ đếm không hết khủng bố chiến tích. Những thứ này vinh diệu sau lưng đều không thể rời bỏ một cái tên. Cái kia chính là Sở Hàm. Hắn là chủ đạo đây hết thảy cuối cùng nhân tố. Tại tất cả hiểu quân sự người xem ra, nanh sói chiến đoàn khủng bố chiến tích đưa đến mấu chốt nhất tác dụng cũng là Sở Hàm chiến thuật. Cũng chính là hắn quân sự tài năng. Cái này bị ngoại giới đánh giá càng không chịu nổi tuổi trẻ thượng tướng. Lại như thế nào bất cần đời đều không che giấu được nội tại lóa mắt vô cùng tài hoa. Hoa hạ thứ nhất quân sự quỷ tài. Sở Hàm hoàn toàn xứng đáng. Không phải kính nể, không phải chấn kinh, mà chính là đi theo. Đợi tại nanh sói không chịu đi, chính là vì đi theo Sở Hàm. Nói chuyện với nhau cùng mọi người tâm tình chỉ là trong nháy mắt. Ngay sau đó là cần gấp nhất vẫn là cái kia bỗng nhiên xuất hiện zombie đầu lĩnh. Ta thấy rõ ràng là zombie, nhãn cầu là màu trắng, máu là màu đen, nó trên mặt bị viên đạn chảy ra, nhưng chỉ là nhẹ giọng. Lúc này bỗng nhiên một thanh âm vang lên, đùng đùng, không dứt, nói một đoạn lớn, quảng cáo, rất nhiều ánh mắt nhất thời hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lúc này mới thình lình phát hiện Tưởng Thiên Khánh chính cầm lấy một chi cực mini ống nhòm. Hướng về đối diện cao ốc không ngừng quan sát, buông xuống nhỏ bé hình ống nhòm Tưởng Thiên Khánh nhìn đến ánh mắt mọi người. Mặt không biểu tình cũng đương nhiên nói ra, điều tra đội tầm mắt rất trọng yếu, cho nên khoa học kỹ thuật bộ cho chế tạo riêng ống nhòm. Ân không sai, khả năng rút mất một điểm khác bộ môn phân phối tư nguyên. Rất nhiều người đều khóe miệng co quắp xúc lên, ánh mắt không được hướng Sở Hàm trên thân liếc. Tưởng Thiên Khánh có thể như thế đường hoàng sử dụng nhiều như vậy tiện lợi. Rất thật theo Sở Hàm cách không ra quan hệ. Bởi vì ngay từ đầu Sở Hàm thì thời khắc đem Tưởng Thiên Khánh mang theo trên người trọng điểm dạy bảo. Xem vì chính mình thân đệ đệ bộ dáng. Tưởng Thiên Khánh quan sát qua sau liền đã vô ý thức đem ống nhòm đưa tới Sở Hàm trong tay. Sở Hàm tuy nhiên cũng là bát giai đỉnh phong. Tầm mắt đã rất xa. Nhưng ở rất nhiều ánh mắt thế yếu tồn tại tình huống dưới, lúc này cũng không cách nào thấy rõ ràng đầu kia zombie cụ thể bộ dáng. Mà một cái siêu cấp zombie bề ngoài luôn luôn là các loại thuộc tính tổng hợp thể hiện, tựa như kim loại zombie bề ngoài tản ra kim loại sáng bóng, trí lực zombie tứ chi không phát đạt, vân vân. Hòa thượng chế tạo ống nhòm quả nhiên không tầm thường. Trong kính bên trong trực diện phóng tới ánh mặt trời cường liệt không hề chướng mắt. Nơi xa cái kia zombie bộ dáng cũng thoáng cái rõ ràng. Nhìn đến ống nhòm cảnh bên trong tượng Sở Hàm trong lòng khẩn trương. Cái kia zombie hình thể cùng đại đa số siêu cấp zombie cũng không giống nhau. Có chút quá phận giống thành niên nhân loại. Tứ chi cũng không giống còn lại zombie như vậy mang theo một loại cảm giác cứng ngắc. Riêng là nó bộ mặt ra ngoài ý định nhu hòa, thậm chí đỉnh đầu còn mọc ra tóc. Đồng thời, nó đang nhìn nơi này. Có loại cảm giác này Sở Hàm trong lòng giật mình. Mọi người đều biết zombie không có thị giác, nhưng Sở Hàm cũng là cảm thấy cái kia zombie đang nhìn nơi này. Mà lại, là đang nhìn hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.